trăng khuất đêm dài, tim ta đơn côi biết nhau một lần, rồi nhớ trọn đi. Chúa đêm rơi xuống. Đâu đây buông lưng lờ tiếng chuông, đôi cánh chim bâng khuâng rã rời, cùng mây xám về ngang lưng trời. Thời gian như ngừng trong tê tái, cây chút lá cuốn theo chiều mây, mưa giăng mắt nhớ nhung tiêu điều, sương thướt tha bay ôi điều lòng chinh phu đến đâu bên sông ngẩn ngơ kia ai mong chờ. Người ơi may ai ngờ

cười tươi. Non đồng đang lớn ôm đầy tơ, nhờ trời cắm quýt đã lên mùa. Chờ ngày dệt xong áo chung tình, em đem tới đồn mà tặng anh. Nguyện cầu cho năm tròn tháng, nợ làng non nước đã đền xong. Mái nhà chốn quê thành bình, chờ em bước về vui duyên lành. Như vỡ đôi, buồn chiêu hoang, nay tím cả chiêu hoang, đến ngồi bên mộ nàng. Từ xa âu hợp hôn nàng không mấy áo cưới, thoáng buồn trên nét mi. Khói buốt bên hương tàn nghi muốt, trên mồ đây có vàng mà đường về thanh thang. Đôi sim vẫn còn trong lối cũ, giờ thiếu người xưa ấy, đôi hoang mới tìm biệt ly, nghe tin mình dần khuất trong màn đêm. Mùa thu thương nhớ bao lần đi về với tôi, mà người còn vương bóng mãi, hãy xin nồng thắm ngày ấy nay đã phai. Tango tim tôi viết còn đó như những yêu thương vô bờ tiên trời. bài tăng gô tím như cánh phăng xê buồn, như tiếng cô đơn tận cùng tâm hồn. Bài tăng gô tím tôi viết chiều mưa rơi, chiều mưa hát hiu, chiều mưa tiếc nuối. Bài tăng gô tím như mắt em tôi buồn, như lúc xa nhau vào giờ cánh ta. Bài tăng gô tím em khóc tròn đêm vui, tròn đêm hai đứa từng bước ngậm ngùi, phút cuối bên nhau. Tóc em mây bay răng sầu, khép kín môi nhau, còn nghe xót xa tình heo, có tiếng ca buồn như tiếng gió mưa xa với tiếng dương cầm từng giọt rơi trên phim nhà. Bài tăng gô tím như tóc em buông dài, như nỗi thương đau về quyện vai gầy. Bài tăng gô tím tôi viết còn đó như những yêu thương vô bờ, tiếng chân em tôi sang đò. Bài tăng gô tím tôi viết còn đó như những yêu thương vô bờ, tiếng chân em tôi sang đò. Bao năm giải phóng như thế. xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường, nay sao nghe thác từ tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu thương. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu thương. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu. Trong

đừng khóc nữa, tôi buồn lắm em. Vì dòng nước mắt khơi sầu khổ thêm. Tôi biết em sống âm thầm, gọi tên tôi giữa ưu phiền, thức chờ trắng đêm từng đêm. Cây còn có lá, em còn có tôi. Đừng gọi kiếp sống qua chiều nắng phai. Tôi biết khi đã đi rồi, dù cho em khóc hay cười, cũng đành cách nhau vì đời.

người đẹp má mặn môi. Sâm miến trầu cay, một buông câu trắng, một buông câu trắng duyên đôi ta nên vợ thành chồng. Một túp lều chành, một vần trắng tròn, một vần trắng tròn mà tha thiết yêu cho hết tơ lòng. Cho đến ngày mai, dù mưa hay nắng, lòng ta vẫn thắm mà đôi chúng ta xây dựng. Khó chi lập biên ba trời.

xanh vẽ nổi đôi tim, ghi dấu ngày đầu ta biết mình. Người dừng chân trên bến tâm hồn, ai nhớ...